Chương 56, tự tin Inuyasha. Cả gù giả vung ra lưỡng đạo sắc bén phong nhận, từ Inuyasha dưới chân bay qua, rơi xuống đất. Trên mặt đất mặc dù là thông thường bùn đất, thế nhưng nếu là nạ giả thành trì, nơi này bùn đất khẳng định củng cố quá. Bất quá ngay cả như vậy, làm cả gù giả phong nhận chém chúng đi lúc vẫn như cũ đem bùn đất xé ra, lưỡng đạo sâu tới hơn 2 thước vũng vô căn cứ xuất hiện tại cả vùng đất. Như vậy công kích nếu là bổ tới Inuyasha trên người, sợ rằng liền Inuyasha đều không thể chịu được. Bất quá Inuyasha căn bản không đem như vậy công kích để ở trong lòng, thậm chí lộ ra bất dĩ vi nhiên nụ cười. Lạnh rên một tiếng, Inuyasha nói, nạ dạ phân thân, thì ra cũng chỉ có loại này trình độ, ta ngay cả nạ dạ còn không sợ, chẳng lẽ còn biết sợ ngươi Inuyasha dơ lên thật cao thiết toái nha, lại một lần nữa hung hăng vô xuống. Kagu ra lại một lần nữa lui lại, nói ra, thì ra đúng như vậy, nếu như bị ngươi phách một đao, ta nhất định sẽ chết. Bất quá ta là gió sứ giả, tại sao phải cùng ngươi cận chiến miễn là cùng ngươi kéo dài khoảng cách, ngươi liền không la mở gì được cờ ta. 16 cùng Inuyasha kéo ra khoảng cách nhất định phía sau, Kagu ra múa động một cái cây quạt, đột nhiên để trên đất yêu lang tộc yêu quái thi thể đều đứng lên. Tuy là bọn họ lúc đứng lên lung la lung lay, tựa như kéo sợi con rối, nhưng là bọn họ quả thực đứng lên, hơn nữa đang đến gần Inuyasha. Inuyasha Kaina hó ghẹn tạ rổ quá chuyện như vậy, không khỏi thất kinh. Hắn nhảy lùi lại ra xa 2-3 trượng, quay đầu hướng Mù Cụ Rồ hỏi, Mù Cụ Rồ, đây là chuyện gì xảy ra a? Yêu lang tộc tuổi ngốc không phải đã chết rồi sao? Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, bọn họ quả thực chết, nhưng là ai nói có thể đứng lên để chiến đấu thì nhất định là người sống. Cả gù giả ngoại trừ là do sứ giả, có thể làm khống phong ở ngoài, còn có một cái năng lực chính là khống chế thi thể. Của nàng một chiêu này tên gọi là thi múa, nghe tên cũng biết có thể thúc giục thi thể chiến đấu. Để thi thể chiến đấu sao? Inuyasha sắc mặt phi thường xấu xí, không ngừng cơ thiết toái nha đòn đánh. Nhưng là bị hắn công kích chỉ là thi thể mà thôi, thi thể sẽ không cảm giác được đau nhức, cũng sẽ không cảm thấy sợ, liên tục không ngừng xông lên. Cho dù Inuyasha đem thi thể chém thành vài trận, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể đứng lên tới, để Inuyasha tương đương không nói. Chiến đấu không có duy trì liên tục bao lâu, Inuyasha y phục cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở quá trình chiến đấu bên trong, Inuyasha đã từng thử qua dùng vũ không thuật, muốn lướt qua những thi thể này công kích cả gũ dạ. Nhưng là cả gũ dạ dường như sớm có đề phòng, miễn là Inuyasha dám ly khai mặt đất, cả gũ dạ liền ngay lập tức sẽ dùng của nàng gió khống chế được lang yêu đuổi theo, cho dù là Inuyasha QNZ đừng hòng đơn giản thoát thân. Hơn nữa ở khống chế lang yêu thi thể công kích đồng thời, cả gũ dạ còn có thể thỉnh thoảng dùng phong nhận quấy rối, cho Inuyasha tăng phiền phức. Inuyasha đánh nửa ngày cũng không có tiến triển, không khỏi càng đánh càng khí, hầu như bạo tẩu. Đang ở Inuyasha sắp nhịn không được lúc, cả gũ dạ đột nhiên để những thi thể này dừng lại. Ở lang yêu thi thể toàn bộ lạc địa trong nháy mắt, cô gà xuất hiện tại nạ dạ trong thành trì. Cô gà chứng kiến đầy đất yêu lang thi thể, cùng với toàn thân máu tươi Inuyasha, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, từng bước tới gần Inuyasha, nói ra, Inuyasha, ngươi dao găm vung được thật tác độc, lại đem ta nhiều như vậy bộ hạ đều giết chết, ta hôm nay không tha cho ngươi. Cổ gạ thực sự tức đến chập mạch rồi, hai chân vừa đạp liền bằng tốc độ kinh người nhằm phía Inuyasha. Ở Mù Cụ Rồ xem ra, tốc độ của hắn còn không coi vào đâu. Nhưng là cùng trước kia hắn so sánh với, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều rõ ràng tăng cường nhiều cái đẳng cấp. Hắn một quyền đánh vào Inuyasha trên người, dĩ nhiên để Inuyasha phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Inuyasha kề bên một quyền này của hắn, cũng trực tiếp thổ huyết, thủ thương không nhẹ. Làm sao biết Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng nhìn ra là lạ, kinh ngạc nói, cổ gã lực lượng làm sao biết trở nên cường đại như vậy? Sản gỗ kỳ quái nói, lẽ nào cổ gã lần trước cùng Inuyasha lúc giao thủ không có dùng ra toàn lực làm sao có thể? Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, Ali đã nhìn ra nguyên nhân, cái này chính là một cái âm mưu, một cái bẫy giờ. Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Sản gỗ sửng sốt một chút, vội vã nhìn về phía Ali, hỏi Ali là chuyện gì xảy ra. Ali nhìn chằm chằm trong chiến đấu cổ gã cùng với Inuyasha nói ra, Mù Cụ Rồ nói đúng, đây chỉ là nạ dạ âm mưu, ta ở cổ gã trên cánh tay chứng kiến một viên ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, thế nhưng viên kia mảnh nhỏ tản ra ánh sáng màu đen, cái kia là một khối bị trướng khí ô nhiễm ngọc tứ hồn. Có thể có mãnh liệt như vậy trướng khí, chỉ có nạ giả một cái. Nói như vậy, mù cụ rổ phía trước nhắc nhở quả nhiên là đúng. Di Lặc Mị rổ cụ trầm giọng nói, nạ giả chính là muốn lợi dụng cổ gạ, để cổ gạ cùng Inua Sạ tự tương tàn giết. Đang lúc nói chuyện, cổ gạ cùng Inua Sạ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cổ gạ chứng kiến đồng bạn bị giết phía sau, đã triệt để mất lý trí, giống như một con chó điên vậy điên cuồng công kích Inua Sạ. Inua Sạ nhìn ra là bấy dập, biết cổ gạ bị lợi dụng, ngược lại không tốt hạ sát thủ, chỉ có thể dùng thiết toái nha chật vật chống đỡ. Kỳ thực cổ gạ muốn không phải đạt được khối kia kỳ lạ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lấy Inua Sạ thực lực hoàn toàn có thể ung dung ứng phó. Nhưng là có khối kia ngọc tứ hồn cung cấp lực lượng, cho dù là Inua Sạ cũng khó mà ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, Inua Sạ gan bàn tay bị chấn được giãn nứt, trên người tràn đầy vết thương lớn nhỏ, nắm thiết toái nha tay đều đã đang run rẩy. Đi chết đi đột nhiên, cổ gạ tìm đúng một cái cơ hội, ỷ vào hắn tốc độ kinh người nhằm phía Inua Sạ, một quyền đã đem Inua Sạ đánh ngã xuống đất. Inua Sạ nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên không còn có đứng lên. Mù Cù Dồ cảm ứng 477 đến Inua Sạ khí, quả thực đã yếu bất tới cực điểm. Nếu như cổ gã lại công kích Inua Sạ mấy quyền, nhất định có thể để Inua Sạ khí chân chính tiêu thất. Bất quá yêu quái khôi phục năng lực quả thực phi thường kinh người. Ở cổ gã đỉnh chỉ công kích sát na, Inua Sạ thương thế lại tựa như tử đã bắt đầu tự lành, khí cũng dần dần khôi phục. Đương nhiên, đúng không có thể cảm ứng tức giận người mà nói, Inua Sạ không có bất kỳ cải biến, vẫn là nửa chết nửa sống dáng vẻ. Cổ gã đem Inua Sạ đánh bại phía sau, cả cụ dạ chậm rãi đi lên trước. Yêu lang tộc thiếu chủ, làm được rất tốt nha, không ngờ tới ngươi thật có thể đem Inua Sạ đánh bại, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi tối đa chỉ có thể tiêu hao Inua Sạ thể lực. Ngươi đã giết chết Inua Sạ, vậy thì mời ngươi đem trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn giao ra đây, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Vừa dứt lời, các gù dạ sử xuất thi múa, lại khống chế được yêu lang thi thể vây công cổ gà. Đến một bước này, cho dù cổ gà ngu xuẩn đi nữa, cũng nhìn ra được tình huống không đúng. Giữa lúc hắn nhớ hoàn thủ lúc, trên cánh tay của hắn toát ra mãnh liệt chướng khí, để tay hắn nhanh chóng biến thành đen. Đồng thời bởi vì chướng khí ăn mòn, hắn ghé trên mặt đất thống khổ dãy rủa, đã triệt để mất đi chiến đấu lực. Mù Cù Dồ chậm rãi đi tới cả gù dạ trước mặt nói ra, sự tình quả nhiên diễn biến thành như vậy, nạ dạ kế sách quả thực phi thường thành công. Nhưng là cả gù dạ, ngươi nhất định phải vì nạ dạ bán mạng, tim của ngươi vẫn còn ở nạ dạ trên người, chẳng khác gì là nạ dạ khôi lỗi, lẽ nào ngươi không muốn lấy được tự do?